Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 603, duy nhất một lần thanh tú cái đầy đủ. Nhìn lấy ngồi tại sau cùng hàng, tư thế thân mật Sở Phong Sở Tích Tuyết hai người, mỗi cái nam sinh ánh mắt trong nháy mắt biến đến hỏa nhiệt. Hận không thể một chân đem Sở Phong đá văng, chính mình thay thế Sở Phong ngồi tại Sở Tích Tuyết bên cạnh. Toàn bộ phòng học trong nháy mắt vỡ tổ, mỗi người xì xào bàn tán nghị luận. Cái này không phải đi. Ta nữ thần a, vậy mà thành người khác bạn gái. Cái này nhất định là mộng, nhất định là ta hôm qua lột nhiều. ... Trong phòng học một mảnh kêu rên. Sở Phong cảm thụ lấy những nam sinh kia ánh mắt, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Sở Phong hiện tại đã bị bọn này nam sinh giết chết trăm ngàn lần. Sở Phong trợn mắt một cái, thầm nói, mẹ chứng tương đương đám người này đây là cái gì ánh mắt? Muốn hù chết ta, sau đó liền có thể kế thừa muội muội ta sao? Thế mà Sở Tích Tuyết chẳng những không có thu liễm, ngược lại cố ý hai tay ôm chặt Sở Phong cánh tay. Nửa người đều dựa vào ở trên người hắn, chỉ thiếu chút nữa hô to một tiếng, hắn là bạn trai ta. Sở Phong cảm thụ lấy bên cạnh truyền đến mềm mại, bất động thanh sắc nuốt ngụm nước bọt, đồng dạng tượng trưng ôm muội muội bả vai, đã hai người là đến thanh tú ân ái. Cái kia nhất định phải duy nhất một lần thanh tú cái đầy đủ. Để những người này triệt để đoạn tuyệt đối chính mình muội muội không tốt ý nghĩ. Sau đó cứ như vậy nghiêm chỉnh tiết khóa. Sở Phong đều tại những nam sinh này giết người giống như trong ánh mắt vượt qua. Nếu như quần ẩu không phạm pháp lời nói, bọn này nam sinh chỉ sợ sớm đã nhào lên quần ẩu. Thật vất vả tan học. Huynh muội hai người đi ra phòng học về sau, Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra, nha đầu, ta cái này tấm mộc làm đầy đủ xứng trước a, ta có hay không có thể trở về? Không được, Sở Phong chính đi trở về, muội muội tiến lên dắt hắn tay, nghiêm túc nói, thật vất vả đến, liền muốn để những nam sinh kia đều biết ta có một người bạn trai mới được. Đến đón lấy ngươi đi với ta căn tin. Sở Phong há to mồm, im lặng nói, không phải đâu, còn đi căn tin. Sở Phong muốn phản kháng, thế nhưng là hắn kháng nghị vô hiệu, muội muội cưỡng ép kéo hắn cánh tay ở phía trước dẫn đường. Hai người tới căn tin, Sở Phong vừa định đi mua cơm, có thể một bên muội muội đã án lấy nàng ngồi xuống. Ngươi ngồi đấy à? Nếu là tại ta trường học, đương nhiên muốn ta giúp ngươi mua cơm mà. Ngay sau đó, Sở Tích Tuyết liền xoay người đến trước cửa sổ đổ nhào. Chỉ chốc lát sau muội muội thì đánh xong cơm trở về. Thế nhưng là làm Sở Phong nhìn đến muội muội trong tay đáng thương một cái món ăn. Nhất thời sững sờ hỏi, ngươi làm sao lại đánh một bàn? Ta phần kia đâu? Muội muội nháy mắt mấy cái. Nói ra, làm gì lãng phí lương thực, hai người chúng ta cùng một chỗ ăn một phần không là tốt rồi á. Sở Tích Tuyết Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, hắn hiểu được muội muội tính toán, chỉ có thể trợn mắt một cái, thầm nói, người nhà đầu này thật là đi. Hì hì, muội muội đối với hắn ngọt ngào nhe răng cười một tiếng. Sau đó cứ như vậy. Huynh muội hai người ngồi tại người đến người đi trong phòng ăn bắt đầu ăn lên cơm. Sở Tích Tuyết vốn là trong trường học khiến người chú mục nhất nữ thần. Giờ phút này thấy được nàng cùng một cái nam sinh ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Đám kia thầm mến Sở Tích Tuyết nam sinh nhất thời cảm giác khẩu vị đều không. Riêng là nhìn đến Sở Tích Tuyết, thỉnh thoảng còn tự thân đem đồ ăn kẹp đến Sở Phong trong miệng. Bọn họ càng là hận không thể đem bàn ăn cho nện đến Sở Phong trên đầu. Có không ít người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hai người ảnh chụp truyền đến bài viết phía trên. Thế nhưng là khi bọn hắn vừa mở ra bài viết, lại phát hiện Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết hai người sự tình sớm đã tại bài viết truyền ra. Lúc này bài viết bên trong thuần một sắc đều là một mảnh gọi. Thậm chí còn có cái thiếp mời khoa trương hơn. Tên là, muốn cùng một chỗ đánh nhau thanh thuần nữ thần bạn trai mau tới báo danh. Mà lại tại thiếp mời đằng sau cùng thiếp báo danh nhân số còn đạt tới tốt mấy cái hơn 100 người. Sở Tích Tuyết mới không quan trọng, dù sao hắn lần này tới cũng là kéo chủ nhiệm đi ra làm tấm mộc. Thanh thế náo càng lớn càng tốt, biết nàng danh hoa có chủ về sau, những nam nhân này liền sẽ không đến quấy rối. Ngay tại hai người, điềm ngọt ngào đang ăn cơm thời điểm, lúc này ngoài cửa bỗng nhiên đi tới mấy người, khi thấy cái kia đi đầu, mặc lấy thủ công định chế xa hoa phục trang nam nhân về sau. Trong phòng ăn trong nháy mắt, ào ào nghị luận lên. A, cái kia không phải chúng ta trường học âm nhạc thiên tài Khổng Văn Hải sao? Hắn nhất định là tìm đến Sở Đại Hoa Khôi. Cái này thì có ý tứ. Hắc hắc, tiểu tử kia xong đời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khổng Văn Hải nhìn đến cùng Sở Tích Tuyết cùng nhau ăn cơm Sở Phong. Khí thế hung hăng đi qua. Nói ra, Tích Tuyết, cái này nam ai vậy? Sở Tích Tuyết thản nhiên nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Mẹ, Khổng Văn Hải ở trong lòng giận mắng một tiếng. Lúc này phía sau hắn Trần Đông đi tới. Tại hắn bên tai nói vài lời. Sắc mặt hắn lúc này mới dần dần khôi phục. Ngay sau đó, hắn theo bằng hữu trong tay tiếp nhận một thanh guitar. Thâm tình chậm rãi nói với Sở Tích Tuyết. Tích Tuyết, vì biểu thị ta đối với ngươi ái mộ, ta hiện tại vì ngươi trình diễn một đoạn nhạc khúc. Ngươi nhất định sẽ ưa thích. Hắn không để ý nơi này là canteen. Trực tiếp ngồi xuống, ngón tay tại dây đàn phía trên kích thích. Đàn tấu ra một đoạn nhạc khúc. Khổng Văn Hải thế nhưng là chiết tỉnh âm nhạc học viện bên trong nổi danh tay guitar. Theo đầu ngón tay hắn bắn ra nhạc khúc phá lệ êm tai. Bất chi bất giác tù binh tại chỗ nhiều thiếu nữ sinh. Sở Tích Tuyết toàn bộ hành trình cau mày, rất không kiên nhẫn bộ dáng. Một khúc đánh xong, Khổng Văn Hải ý cười đầy mặt đến theo mấy cái người bằng hữu trong tay đón lấy một bó hoa. Đưa cho Sở Tích Tuyết nói ra. Tích Tuyết, đẹp nhất hoa hiến cho đẹp nhất ngươi. Bó hoa này tặng cho ngươi. Nếu như đổi thành phổ thông nữ sinh, khả năng đã tâm động không ngừng. Thế nhưng là, Sở Tích Tuyết lại băng lãnh nói ra. Khổng Văn Hải, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta đều đã nói bao nhiêu lần. Chẳng lẽ ngươi không thấy được bạn trai ta ngay tại cái này sao? Cái này Khổng Văn Hải cũng là cái kia thường xuyên quấy rối nàng người một trong. Khổng Văn Hải cười lạnh nói. Đương nhiên nhìn đến, không phải liền là dáng dấp đẹp trai một điểm nhỏ mặt trắng mà thôi à. Trừ cái đó ra, còn có chỗ nào có thể cùng ta so? Sở Tích Tuyết nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái. Nói ra, có đúng không, chỉ là guitar thì đạn đến so ngươi tốt gấp 100 lần. Khổng Văn Hải nghe nói như thế, cười rộ lên. Ha ha ha, Tích Tuyết, ngươi là đang nói đùa sao? Ta hàng năm guitar tiết thi cuối kỳ thành tích đều là xếp tại toàn trường đệ nhất. Khổng Văn Hải đối với mình guitar kỹ thuật tràn ngập tự tin. Nếu không lại làm sao có thể công nhiên tại canteen loại địa phương này đánh đàn guitar đây. Mà trên thực tế, hắn guitar kỹ thuật xác thực thực phi thường nổi bật. Đây là toàn trường đều biết. Lúc này, Sở Phong chậm rãi đứng lên. Nói ra, cả năm kỹ thuật đệ nhất. Nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Nếu như có thể lời nói, đem ngươi guitar mượn ta dùng một chút đi. Mượn ngươi thì thế nào? Khổng Văn Hải khinh thường, cầm trong tay guitar đưa tới. Hắn cũng muốn nhìn xem Sở Phong có thể nói ra cái gì bọt nước tới. Tứ trung các bạn học cũng ào ào vây tụ tới. Ngươi nói hắn có thể làm sao? Ta cảm thấy không được. Dù sao Khổng Văn Hải là chúng ta âm nhạc học viện đệ nhất tay guitar nha. Ha ha, cái này tám thành Sở Đại Hoa Khôi bạn trai muốn ra xấu. Dạng này tốt nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các bạn học một mảnh nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cũng không coi trọng Sở Phong. Lúc này, Sở Phong chậm rãi cầm lấy guitar, ngón tay nhẹ nhẹ đặt ở phía trên. Cả người như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, chậm rãi tại dây đàn phía trên phát động. Nghe đến cái này tiên nhạc đồng dạng thanh âm, toàn bộ căn tin các bạn học từng cái há to mồm, trọn vẹn có thể nuốt phía dưới một quả trứng gà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.